Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 289, giày bộ. Chư thần hoàng hôn, ta đương nhiên biết. Tống, ta gặp ngăn cản nó phát sinh. Thò lời thề son sắt để Tống Siêu lắc đầu không nói. Người này nói hắn là chiến sĩ, thật không phải lời nói dối. Vĩnh viễn đấu đá lung tung. Đáng tiếc chính là trải qua quá thảm. Làm sao? Có phải là ngươi lại nhìn thấy gì tiên đoán? Thò cau mày. Đối diện người này quá thần bí. Hơn nữa, bối cảnh càng thêm mơ hồ. Hắn rất khó không chú ý đối phương. Nhìn thấy tình cảnh như thế, tự nhiên do dự. Dù sao Asgard, chư thần hoàng hôn, không phải là giả. Thượng tầng nhân sĩ đều biết sự tình. Nếu như không có ta, Thò, Asgard, chư thần hoàng hôn, kết quả gặp rất khốc liệt. Tống Siêu nếu nói tới cái này, tự nhiên là muốn triệt để thu rồi trước mắt thần sấm. Ta thấy con mắt của ngươi mù một con. Mẹ của ngươi bị người giết. Cha của ngươi tiến vào giấc ngủ của Odin, vĩnh viễn ngủ say. Asgard triệt để hủy diệt. Ánh lửa ngút trời. Người nhân dân, đại thể chết sạch. Chỉ còn dư lại cuối cùng mấy ngàn người dân chạy nạn. Ta thấy ngươi râu mép kéo dài tới trên bụng. Ngươi cái bụng kiên trì cùng phụ nữ có thai lớn bằng. Cả ngày uống rượu tự mình thôi miên. Đây chính là ngươi cùng với Asgard vận mệnh. Đương nhiên, chỉ là không còn ta ra tay can thiệp tình huống. Oát, chuyện này, Tống, chờ chút, ta đầu óc có chút ngất. Để ta nghỉ ngơi tiếp. Thò nghe vậy có chút mộng. Rất muốn nói đúng mới đùa giỡn. Nhưng là liền tiếp xúc mấy lần đến xem. Đối phương không phải là người như thế. Chỉ là nếu như là thật sự. Vậy cũng quá thảm, mặc dù mình biết chư thần hoàng hôn rất khủng bố. Chỉ là nếu như kết quả là như vậy. Cái kia, hả, có một câu nói cấp tốc bị Thò nắm lấy. Chờ đã, ngươi nói lại ngươi không có ra tay can thiệp tình huống. Tống, có phải là đại biểu ngươi có thể giúp ta thay đổi Asgard, chư thần hoàng hôn, kết quả đây? Tống Siêu không nghĩ đến cái này thông minh không cao người. Thời khắc mấu chốt đầu óc vẫn là chuyển động rất nhanh a. Thò, còn nhớ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta đã nói với ngươi lời nói sao? Không gật đầu thừa nhận, chỉ nói là ra một vấn đề như vậy. Lần thứ nhất gặp mặt, cái kia trấn nhỏ dã ngoại liên hoan thời điểm lời nói. Thiên đình, Thò cấp tốc hồi ức, đối phương nên chỉ chính là thiên đình. Ta tổ tiên đã từng thành lập thiên đình. Dưới hạt 8 cái tác chiến bộ ngành, giày bộ, hỏa bộ, ôn bộ, đấu bộ cùng với phụ trợ 4 bộ môn. Phụ trợ 4 bộ môn, ta dự định hợp thành một cái bộ ngành. Sau đó ta thành lập thiên đình, dưới hạt 5 đại tác chiến bộ ngành. Tống Siêu nói tới chỗ này, vươn ngón tay chỉ về Thò. Mà ngươi, chính là tương lai giày bộ thủ lĩnh, nơi đóng quân Asgard. Asgard nhân dân như cũ thuộc về ngươi thống trị. Tống, chúng ta là bằng hữu, là huynh đệ, ngươi đừng đùa, đừng dọa ta rất, lại nói, Asgard vương là cha của ta Odin. Thò sắc mặt mang theo do dự, Odin đại nạn sắp đến rồi, các ngươi người Asgard tuổi thọ, ta nghĩ ngươi phải biết, Odin tiến vào ngủ say thời gian gặp càng ngày càng nhiều. Nhiều nhất 1-2 năm, hắn liền muốn vĩnh viễn ngủ say. Thò, không muốn lừa mình dối người. Tống Siêu trực tiếp chỉ ra. Không cho đối phương giả ngu cơ hội. Odin coi như hiện tại không truyền ngôi cho ngươi. 1-2 năm sau, hắn tuổi thọ đến, ngươi cũng sẽ tiếp trưởng Asgard. Khi đó, các ngươi, chư thần hoàng hôn, sẽ tới. Tống, chúng ta Asgard, chư thần hoàng hôn, sẽ không có liên hệ với ngươi chứ. Thò mặc dù biết lời này không đúng, nhân vì là lời tiên đoán này. Thật giống cùng đối phương hoàn toàn không liên quan. Chỉ là đối phương lời nói, để hắn cảm giác rất không ổn. Nói cái gì đó, chuyện của các ngươi theo ta có dám quan hệ. Tất cả những thứ này, ngươi phải hỏi Odin, là hắn đúc ra, chư thần hoàng hôn, nhân. Tống Siêu tức giận tăng Thò một câu. Ngạch, cái kia cái gì? Tống, chúng ta là bằng hữu, là huynh đệ. Ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Thò bất đắc dĩ. Thò, ta rất coi trọng ngươi. Tương lai thiên đình giai bộ hạ thần đứng đầu, ta cho ngươi giữ lại. Hy vọng, ngươi sớm một chút quyết định. Nếu như chờ các ngươi, chư thần hoàng hôn, phát sinh sau. Bi kịch một khi phát sinh, cái kia tất cả liền không đến nói chuyện. Cơ hội cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tóm lại. Không cần chờ hối hận không kịp thời điểm, mới nhớ tới đến. Hiện tại, ngươi có thể lách người, có thể đi trở về hỏi một chút Odin. Hy vọng có thể nghe được tin tức tốt của ngươi. Tống Siêu xác thực rất coi trọng Thò. Người này là cái tiêu chuẩn tiên phong quan. Xông pha chiến đấu rất thích hợp như vậy chiến sĩ. Tương lai chính mình xưng bá vũ trụ. Một lần nữa ở thế giới này thành lập thiên đình. Như vậy các loại nhân tài liền không thể bỏ qua. À, nha, tốt. Thò ngơ ngơ ngác ngác đi ra Umbrella cao ốc. Mê man đi ở đầu đường. Đối với tương lai mình mù một con mắt. Không thèm để ý. Bởi vì Odin cũng là mù một con mắt. Đối với mình Zoria xồm xám, bụng bia tử, cũng không thèm để ý. Không đúng, có chút lưu ý, ảnh hưởng hắn hào quang hình tượng A. Có điều này đều là việc nhỏ. Chỉ là, phụ vương, mẫu hậu, Asgard hủy hoại trong một ngày. Nhân dân trên căn bản chết sạch, chỉ còn dư lại cuối cùng mấy ngàn người. Tất cả những thứ này, chẳng lẽ đúng là chư thần hoàng hôn kết quả sao? Thò sùng thượng vũ lực, yêu thích chiến đấu nói chuyện, không mang theo đầu óc, không có nghĩa là không có đầu óc, chỉ là không thích dùng đầu óc giải quyết vấn đề. Hắn rất muốn phản bác Tống Siêu, đối phương lời nói là giả, chính là thu hắn làm thủ hạ, biên đi ra, nhưng là chư thần hoàng hôn, là Asgard tiên đoán, là trước đây thật lâu thì có, tất cả những thứ này căn bản không thể cùng Tống Siêu dính líu quan hệ. Thò, ngươi làm sao? Một đạo thanh âm quen thuộc tỉnh lại Thò. Ngẩng đầu nhìn lại. Dên, ngươi làm sao đến rồi? Thò, ngươi làm sao? Sắc mặt không được. Ta vốn là tại đây à? Ngươi đã quên. Trước liên hệ thời điểm không phải từng nói với ngươi sao? Dên Foster lại biệt thự trong chờ mãi không đợi được Thò trở về. Ra tới xem một chút. Liền nhìn thấy bạn trai ở bên lề đường hồn vía lên mây đi tới. Hả? A, nha, ta nghĩ tới. Thật không tiện, ta vừa nãy nghĩ chuyện đây. Thò lúc này mới nhớ tới đến trước liên hệ thời điểm. Bạn gái Jane là đã nói vấn đề này. Đối phương New York cuộc chiến thời điểm. Chờ hắn từ London bay tới New York tham chiến sau. Umbrella đã đem nàng tiếp trở về. Dù sao muốn phát sinh đạn hạt nhân sự tình. Đến tiếp sau cũng sẽ loạn một trận. Umbrella ngoại phái nhân vật trọng yếu. Toàn bộ tiếp về tổng bộ. Đều sắp xếp ở tổng bộ nhà lớn bên cạnh khu biệt thự. Tạm thời đều ở tổng bộ đi làm. Sinh hoạt, bảo đảm cuộc đời của bọn họ an toàn. Thò, có tâm sự. Có thể nói cho ta một chút sao? Jane Foster nhìn bạn trai sắc mặt. Là khó coi như vậy cùng mê man. Ngay cả mình đã nói với hắn lời nói. Đều quên, nếu như là bình thường. Jane khẳng định tức giận. Người đàn ông này không đem mình để ở trong lòng. Nhưng là giờ khác này xem mặt của đối phương sắc. Jane cái này sinh viên tài cao. Biết không trách đối phương. Nhất định là có chuyện gì làm cho đối phương như vậy. Trái lại chủ động quan tâm tới đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Jane, người có thể nói cho ta một chút Umbrella cùng với tống người này sao? Thò nhìn một chút bạn gái Jane quan tâm biểu hiện, trong lòng ấm áp, suy nghĩ một chút, hỏi như vậy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.